mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 330, đường tiên sinh quỷ dị lãng mạn 4, góc truyện audio.com, editor, Z Claver, Trương tiểu thư miệng há to có thể nuốt một con vịt vào, lại rất chuyên nghiệp trả lời, này muốn xem tổng giám đốc theo đuổi là loại phụ nữ như thế nào, nếu như là hám làm giàu. Cút, tôi sẽ theo đuổi loại phụ nữ hám giàu sao? Trương tiểu thư thành khẩn nói, tổng giám đốc tôi lại sai rồi. Nói tiếp, Trương tiểu thư nói, đường tổng có thể cùng cô ấy đi xem phim, ăn cơm, cuối tuần có thể cùng cô ấy đi dã ngoại, nói chung, đi đâu cũng được, thường xuyên qua lại là được. Nếu như bên cạnh cô ấy có đối thủ thì sao? Trương tiểu thư oán thầm, tổng giám đốc người xem trọng phụ nữ có chồng sao? Nhìn toàn bộ thành phố S, ai có thể là đối thủ của tổng giám đốc? Những lời này, làm cho Đường Bạch Dạ cảm thấy Trương tiểu thư có thể tăng tiền lương. Đúng rồi, đường tổng, ngài còn có thể tặng hoa cho cô ấy. Trương tiểu thư nói, ngài xem có người tặng hoa bách hợp cho Hạ Thần Hy, ngài cũng có thể tặng. Tôi ghét nhất bách hợp, Đường Bạch Dạ giận, Trương tiểu thư nói, tổng giám đốc có thể tặng hoa hồng A, phụ nữ đều yêu hoa hồng, theo đuổi phụ nữ, đương nhiên là tặng hoa hồng A, hoa hồng có rất nhiều ý nghĩa, yêu người nhất sinh nhất thế, thật dài thật lâu. Rất nhiều ý nghĩa khác A, Đường Bạch Dạ gật gật đầu, cho tôi một phần bách khoa toàn thư ý nghĩa về hoa hồng. Trương tiểu thư, tổng giám đốc chính người mở trang web tìm thì có trang web gì gì đó, quá dễ dàng. Cái trang gì, Trương tiểu thư, trang web A, Đường Bạch Dạ, cô có thể đi, Trương tiểu thư cuối cùng hỏi một vấn đề, tổng giám đốc cần tôi hẹn trước vị tiểu thư nào không? Không cần, vậy tôi gạt hành trình của người sau khi tan việc đi. Đường Bạch Dạ mờ mịt, tôi có hành trình sau khi tan việc sao? Lâm tiểu thư cùng người ăn cơm chiều, A, đường tổng nghĩ nghĩ tôi sẽ xem phim. Tôi biết phải làm sao. Trương tiểu thư rời khỏi phòng làm việc tổng giám đốc đánh một tư thế, các vị tỉ muội, đại tin tức A, đại tin tức A. Đường Bạch Dạ lén lút mở trang web, mặc dù có một phần hợp đồng chờ anh ký tên, một lúc sau muốn đi công trình, thời gian cũng sắp đến rồi, đường tổng lại công tư chẳng phân biệt được cho rằng, anh có thể dừng công việc lại một chút, sau này làm tiếp. Anh mở trang web bách khoa toàn thư về hoa hồng, quả nhiên rất tỉ mỉ. Một bông hoa hồng, người tôi yêu duy nhất, 11 bông hoa hồng, yêu người nhất sinh nhất thế, 111 bông hoa hồng, nhất sinh nhất thế chỉ yêu một người. Ý tứ như nhau, tặng một bông là được, tặng 111 bông thật lãng phí tiền, trí tuệ hữu hạn đi, sẽ không chỉ đồng dạng ý nghĩa như vậy chứ. Quá buồn nôn, người kia bị bệnh thần kinh viết ra ý nghĩa loài hoa như vậy. Vậy mà đến 1001 bông, chỉ có đồ ngốc ăn no không có việc gì làm tặng 1001 bông hoa hồng cho phụ nữ. Đường tổng một bên lén lút nhìn, một bên châm chọc. Anh nghĩ nghĩ, lại mở ra bách khoa toàn thư về hoa bách hợp. Tất cả đều là buồn nôn. Đường tổng giận, buổi chiều, Hạ Thần Hy làm việc rất bận rộn, trở về cùng Thái gia đàm luận phân tích số liệu, lại chủ trì một hội nghị công trình, sau đó lại cùng Lâm Lâm đi xuống dưới lầu cùng nhà thiết kế họp, vẫn bận đến giờ. Cuối cùng cũng có thể thở một cái. Cô cùng Lâm Lâm vừa mới trở lại phòng làm việc, trước mặt chính là một người giao hoa, đúng dịp chính là người giao hoa sáng sớm hôm nay, cầm trong tay chỉ một bông hoa hồng, thấy. Góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy trở về, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Hạ tiểu thư, hoa của cô, mời ký nhận, người đưa hoa đưa đơn ký tên cho cô. Hạ Thần Hy nhìn đơn ký tên, lại xem bông hoa hồng trong tay anh. Mờ mịt, đây là cho tôi, cách chương.